Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 10, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trong khi hai mẹ con ở dưới tầng thân mật tâm sự về chuyện hôn nhân thì trên sân thượng Tương Văn Đào cũng đang rèn sắt khi còn nóng. Tiến hành tẩy não xong hỉ, hai người đứng trong vườn hoa hút thuốc tán gẫu. Tương Văn Đào như đang say sưa nói về đời người với bạn của mình. Giọng nói của anh vốn mang theo tư tính, giờ phút này lại nói ra những lời nghiêm túc như vậy. Từng câu đều đánh trúng vào lòng người, tràn ngập sức thuyết phục. Cậu cứ sống như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Cây rời đất thì chết, người chuyển đi thì sống. Tớ không dám nói trước sau này cậu có thể lập nên nghiệp lớn gì. Nhưng còn tốt hơn là ở lại đây. Ít nhất đến thành phố sẽ có nhiều cơ hội hơn. Người khác ra ngoài làm việc, không có người thân quen, có lẽ sẽ dè dặt hơn. Nhưng cậu còn có tớ và Song Khánh, cũng không phải người ngoài, chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu. Về phần bác trai bác gái, tớ thấy sức khỏe hai người họ cũng không kém đến vậy. Nói thật, tình cảnh cậu bây giờ, chẳng những không chăm sóc được cho họ, ngược lại càng làm hai bác lo lắng hơn. Tận hiếu, không nhất thiết phải hầu hạ dưới gối, làm cho cha mẹ không cần bận tâm về tương lai của mình. Cũng chính là bổn phận của người con. Song Hỉ cúi đầu im lặng không nói. Nhưng trong đầu cậu từng dòng suy nghĩ vẫn trào lên không ngừng nghỉ. Đương nhiên cậu biết những lời Tương Văn Đào nói rất có lý. Thành ngữ có câu tam thập nhi lập. Cậu cũng đã 32 rồi. Lại vẫn chưa thành gia lập nghiệp. Công việc kia cũng chỉ giúp mình miễn cưỡng sống qua ngày. Chưa kể tới việc nuôi vợ. Thế nên cha mẹ có buồn lo cũng là điều dễ hiểu. Tam thập nhi lập, xuất xứ từ luận ngữ của Khổng Tử. Hiểu đơn giản là, 30 tuổi thì nên đối diện với hết thảy khó khăn. Dựa vào bản lĩnh của chính mình mà gánh vác trách nhiệm. Đồng thời xác định mục tiêu và hướng đi cho cuộc đời mình. Tuy rằng từ trước đến nay họ chưa bao giờ so sánh kiểu như con xem Song Khánh. Thế này thế kia làm cậu buồn rầu. Nhưng Song Hỉ hiểu rõ. Trong lòng cha mẹ, thậm chí cả họ hàng thân hữu, so với người anh trai như mình thì Song Khánh có tiền đồ hơn nhiều. Thân là con cả, vốn nên làm gương cho em gái. Nhưng tình cảnh hiện tại của mình, chẳng khác nào làm gương xấu. Có đôi khi cậu cũng không rõ, 30 mấy năm này, làm thế nào mà cậu sống qua được? Vì sao giờ lại thành bộ dạng bất lực như vậy? Cũng không phải không đau buồn. Không phải không nghĩ suy muốn thay đổi, nhưng không biết bước chân đầu tiên nên bước đi như thế nào. Đối với cậu mà nói, đời người rất khó đoán định trước, kỳ thật cậu cần một kim chỉ nam, chỉ cho cậu một phương hướng chính xác, mà Tương Văn Đào, dường như lại chính là cái kim chỉ nam ấy. Bây giờ mình rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ này, tương lai về sau của mình, cậu ấy lại để ý đến vậy. Có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm bạn bè, nên mới vực mình đứng dậy. Đối với anh, cậu không khỏi có phần cảm kích. Trong trí nhớ, tên công tử bột ngày trước còn cần mình giặt quần áo. Không có năng lực tự gánh vác cuộc sống. Trải qua mười mấy năm chui rèn đã lột xác trở thành một người đàn ông chín chắn đáng tin cậy. Người đàn ông đang ngồi trước mắt nói chuyện với cậu. Mạch suy nghĩ rõ ràng, nghĩ sâu tính kỹ. Thỉnh thoảng sẽ làm một vài động tác tay, càng tăng thêm khẩu khí, lại tự tin tôi có thể nắm chắc đời mình này. Thực làm cho Song Hỉ tự thấy hổ thẹn, trái ngược với mình, tuy cũng là đàn ông, nhưng nhiều năm như vậy vẫn mờ mịt như đi trong sương mù. Hạ quyết tâm, Song Hỉ ngẩng đầu, thành thật nói, cảm ơn cậu, Văn Đào, cậu yên tâm, tớ sẽ cố gắng không gây phiền phức cho cậu. Tương Văn Đào nghe ra trong lời nói ẩn chứa sự đồng ý, hô hấp liền ngừng lại 2 giây. Sau đó thở hắt ra, trên mặt lại tươi cười. Thành công rồi, anh cười vỗ vỗ vai Song Hỉ. Phiền phức nỗi gì chứ tớ cũng có phải người ngoài đâu nào. Đúng vậy, không chừng sẽ biến thành em rể. Song Hỉ cũng cười cười. Ánh mắt mang ý cười kia, cho dù cách một lớp kính mỏng. Cũng làm tim Tương Văn Đào giống như bị điện giật một chút. Anh bỗng nghĩ tới, thời còn đi học, có người từng nói khi xong hỉ cười lên rất đẹp. Giờ nghỉ trưa, các nam sinh khóa trái cửa phòng ngủ nằm trên giường hút thuốc. Trọng tâm câu chuyện thường là trên rời dưới biển, nói đủ thứ chuyện, hôm nay đến căng tin thì mua thức ăn rồi kéo nhau tụ tập một chút. Cuối cùng khó tránh khỏi tán gẫu về đám con gái. Sau một lúc bình luận về những ưu khuyết điểm của con gái trong lớp, có người lên tiếng, hôm qua bọn con gái lớp mình bình chọn 7 người đẹp trai nhất lớp. Có muốn biết kết quả thế nào không? Người nói tên là Phan Dũng, biệt danh là 208, tớ sinh ra là do vợ kế hoạch, gia đình bị bắt phạt 208 đấy. Nguyên văn là, vô trao sân đờ, pha quan pha le e bai ba, trong đó từ trao sân dịch là siêu sinh, không được hiểu theo nghĩa đầu thai kiếp khác mà được hiểu với nghĩa hiện tượng sinh đẻ vượt qua kế hoạch dự định. Nguồn, bài, ki, lời giới thiệu này khiến đám nam sinh đều phải phì cười. Mẹ nó, sao không phạt cậu 250 luôn cho rồi, ở đây chị Vũ đã chơi chữ. Bạn bè của Phan Dũng vừa trêu đùa là sao không phạt 250 tệ thay vì 280 tệ. Nhưng đồng thời 250 cũng là tiếng lóng của bên Trung Quốc. Có thể hiểu theo hai nghĩa là, một, người không có đầu óc, đồ ngốc, ý chỉ Phan Dũng là đồ ngốc ấy. Hai, người biết nửa vời, nếu hiểu theo cách thứ hai thì còn có những điển cố điển tích rất dài. Mình không tiện trích ra, anh chàng này là một trong những nam sinh nhanh chóng tìm được bạn gái trong lớp. Có quan hệ rất tốt với con gái nên thường thường nghe được chút tin tức từ bên nữ sinh. Xem như cũng nằm trong hội nắm bắt thông tin nhanh. Đứng đầu nhất định là Tương Văn Đào. Chắc cú luôn, vậy còn 6 người còn lại. Nói lẹ lên đi, vì thế 208 lần lượt đọc ra vài cái tên. Nghe nói lần bầu chọn này đám con gái làm rất nghiêm túc chứ không chỉ là bàn luận qua loa. Mà cụ thể sẽ nêu ra những ưu điểm của người được chọn. Những nam sinh trong phòng ngủ có tên đều hơi đắc ý, à, còn có tớ hả? Trong lòng mừng thầm, mà những người không được nhắc tên thì bốn phía cười nhạo. Ghen tị, tuyệt đối là ghen tị. Diệp Song Hỷ, tên này vừa được nói ra. Đâu chỉ mình Song Hỷ đang quay mặt vào tường kinh ngạc ngẩng đầu. Ngay cả Tương Văn Đào đang lười biếng nằm trên giường nghe nhạc cũng hơi chú ý, Song Hỷ. Không chỉ ngoài dự đoán của hai người họ, các nam sinh khác đều thấy hơi khó tin. Chọn kiểu gì vậy, nghe nói là có một cô nàng ngồi trước Song Hỷ tên Linh Yên. Quay lại mượn Song Hỷ cái com, pa, đúng lúc Song Hỷ đang lấy kính, nghe có người gọi mới dương mắt lên chú ý, không phải ngẩng đầu. Là dương mắt, vừa mới chớp mắt, đã làm cô nàng kia nhất thời run lên. Mẹ ơi, té ra lớp chúng ta còn cất giấu một mỹ thiếu niên thanh tú bị mai một. Thật không, xem nào. Mấy nam sinh lớn gan, đều nhảy khỏi giường vọt lên giường Song Hỷ, bộ dáng như sói như hổ làm Song Hỷ sợ, theo phản xạ liền úp mặt xuống không cho họ thực hiện được ý đồ. Mấy nam sinh cũng rất vui vẻ, vừa cười to vừa huýt sáo, có người còn lồng tiếng, cứu tôi với, có người muốn cưỡng bức tôi, câu lồng tiếng làm mấy anh chàng càng hăng máu, đè chặt Song Hỷ đến độ mém sập cả giường. Tớ đến đây, Tương Văn Đào nhảy xuống giường, dễ dàng quăng mấy người kia sang một bên, thể trọng mấy chục cân lập tức đè lên người Song Hỷ. Thiếu chút nữa ép dẹp cả ruột Song Hỷ, lật người cậu lên, bỏ mắt kính ra, Tương Văn Đào có chút thô lỗ giữ chặt mặt cậu, hai người gần gũi mặt đối mặt, Song Hỷ vô cùng yêu thích cái kính, yêu đến độ nếu trên mặt không có kính, cảm giác như thiếu cái gì đó. Giờ phút này bị Tương Văn Đào giữ như vậy, nhất thời mặt dại ra, vừa rồi quần nhau với mấy cậu chàng kia làm cậu đổ mồ hôi. Khuôn mặt cứ hồng hết cả lên, Tương Văn Đào nhìn cậu một lúc, người bên cạnh nói, Tương Văn Đào, cậu đừng xem một mình, bắt được thì để cho mọi người cùng nhìn. Tương Văn Đào im lặng một chút, nhanh chóng đeo lại kính cho cậu, đứng lên, chép miệng nói một câu. Đẹp gì mà đẹp, mẹ nó, cô nàng đó đúng là không có mắt nhìn người. Cách chương.